Có chồng là thần y, chương 103, Ngọc Như Ý, góc truyện audio.com. Trái tim Lâm Thanh Di lập tức đập thình thịch hỏi. Bác Triệu, bà ngoại gọi chúng cháu đột nhiên như vậy là có chuyện gì sao? Tôi không biết, bác Triệu quản gia lắc đầu nói. Lâm Thanh Di nhíu mày. Trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Nhưng cuối cùng, cô và Sở Quốc Thiên cũng đi theo bác Triệu ra ngoài. Ở sâu trong trang viên, tại một trong những biệt thự sang trọng nhất, khi Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di bước vào, họ nhìn thấy một bà lão đang niệm Phật trong phòng khách. Nói thật, đây là lần đầu tiên Sở Quốc Thiên nhìn thấy bà cụ nhà họ Triệu. Anh thấy rằng so với bà cụ nhà họ Trịnh, bà cụ nhà họ Triệu thực lực hơn, được bảo dưỡng tốt. Tuy còn trẻ nhưng nước da chê y khuôn mặt của bà ta tốt hơn nhiều so với bà cụ nhà họ Trịnh. Như thể nghe thấy cử động của hai người. Bà cụ động đậy một hồi. Cất chuỗi hạt cầu nguyện xong rồi đứng dậy khỏi tấm đệm lót. Nhìn thấy bà ngoại, không biết chào hỏi sao. Bà cụ vừa quay đầu lại. Hừ lạnh một tiếng. Phát hiện hai người đứng yên không nhúc nhích. Chào bà. Lâm Thanh Di vội vàng chào. Sở Quốc Thiên nghĩ đến đây. Nhẹ giọng chào hỏi. Hai người chào hỏi xong. Bà cụ tiếp tục quát. Hai người cô cậu thật là to gan. Mấy năm nay không đến nhà họ Triệu. Vừa đến đã gây chuyện lớn như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Di tái đi. Sở Quốc Thiên thờ ơ hỏi. Bà ơi, không biết bà nói chuyện lớn là sao à? Sắc mặt bà cụ trầm xuống, lông mày nhíu lại nói. Nghe nói Sở Quốc Thiên là đồ phế vật vô dụng, nhưng không lâu sau lại thắng được 2-7 tỷ. Xem ra ai cũng đã đánh giá thấp cậu rồi. Bà cụ vừa nói xong, vẻ mặt của Lâm Thanh Di lập tức trở nên khó coi. Kể cả Sở Quốc Thiên cũng vậy. Tuy lúc đầu cả hai đã nghĩ đến việc có lẽ bà cụ sẽ nói gì đó về chuyện đánh bạc. Nhưng không ngờ bà ta lại nói như thế. Có phải màn trình diễn của anh bắt mắt quá rồi hay không? Không đợi hai người trả lời. Bà cụ tiếp tục nói. Tôi không muốn nói quá nhiều. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất cho hai người. Đó là trả lại toàn bộ số tiền đã thắng trước đó. Tại sao chứ? Lâm Thanh Di hỏi ngay sau khi nghe điều này. Họ không ăn cắp hay cướp nó. Trò chơi chỉ được tiến hành nếu muốn. Làm sao có lý do gì để trả lại tiền sau khi thắng? Bà cụ nhường mày. Giận dữ hét vào mặt Lâm Thanh Di. Tại sao? Với tiền tất cả đều thuộc về những người đàn ông giàu có đó. Hai người thực to gan. Cũng không sợ bị đồng tiền bóp chết. Không nói đến cậu Lý. Mà là cậu Lương. Các nhà phía sau đoàn kết cũng là một thế lực đáng sợ. Hôm nay hai người đoạt được tiền của bọn họ. Sau lưng chắc chắn bọn họ sẽ sớm nghe về điều này. Tôi khuyên hai người nên trả lại tất cả tiền trước khi bọn họ có bất kỳ hành động nào đi. Trái tim Lâm Thanh Di trùng xuống. Đương nhiên cô hiểu rằng bà cụ đang khuyên bảo bọn họ để tránh bị những gia đình giàu có này trả thù. Nhưng cô cứ rút lui như thế này. Cô thực sự cảm thấy mình đã làm sai. Nhưng mà Sở Quốc Thiên lại rất coi trọng bà cụ nhà họ Triệu. Tuy rằng bà cụ có vẻ đang dạy dỗ bọn họ. Nhưng thật ra là đang bảo vệ bọn họ. So với bà cụ nhà họ Trịnh, dung mạo và cảnh giới của bà cụ nhà họ Triệu hiển nhiên cao hơn hẳn. Bà nội, chúng cháu nguyện ý hoàn trả số tiền này cho đám người Lý Vị Quân. Cuối cùng, Lâm Thanh Di cúi đầu trước các thế lực gia đình giàu có. Đương nhiên, trước khi bà cụ trở mặt như mây, bà ta nghe được Sở Quốc Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cháu sẽ không lui, vô liêm sỉ, có biết mình đang nói gì không? Bà cụ cáu kỉnh quát. Bà ơi, công bằng mà nói, cháu sẵn sàng đánh cược và chịu thua. Bọn cháu đều là con cháu của bà. Tại sao lại phải trả lại tiền cho họ? Nếu cháu thua, họ có trả lại cho cháu không? Bà cụ nghẹn họng chỉ vào Sở Quốc Thiên tức giận nói. Cậu, Sở Quốc Thiên cậu còn không chịu nghe lời một bà cụ nói. Bà nội, đừng nóng giận. Thấy vậy, Lâm Thanh Di vội vàng tiến lên đỡ bà cụ. Lập tức nhìn Sở Quốc Thiên một cái hung tợn nói. Câm miệng, một lúc lâu sau, bà cụ mới bình tĩnh lại. Bước đến ghế sofa ngồi xuống. Bà ta thở dài ngao ngán nói. Thực ra 27 tỷ tiền mặt có vẻ nhiều. Nhưng với những gia đình giàu có đó thì chẳng là gì cả. Lý do tại sao tôi thuyết phục cậu quay trở lại là một vấn đề của thể diện. Đối với cậu, đó có thể là đồng tiền được quý trọng. Nhưng đối với họ, đó là điều thật mất mặt. Trong trái tim của những kẻ già nua đó, thể diện quý giá hơn tất cả mọi thứ. Vừa nói xong, bà cụ vừa trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên. Chua xót nói, tôi không thể chống lại sức lực tuổi trẻ. Nhưng dù sao cũng phải có chừng mực. Lần này bà đây tranh đoạt với cậu một hồi. Nhưng chỉ cần có thể trì hoãn. Không phải một mình tôi có thể kiểm soát được. Nếu không muốn rút lui, tôi không ép buộc. Các người tự xem xét đi. Vẻ mặt Sở Quốc Thiên bình tĩnh. Nhưng Lâm Thành Di vội vàng đáp ứng. Bà ngoại, đừng lo lắng. Chúng con nhất định sẽ trả lại tiền. Nếu không, chi tiêu của chúng con sẽ không thiết thực. Nghe vậy, sắc mặt bà cụ dịu đi. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ trên y tường. Nhẹ giọng nói. Được rồi, tôi đã nói hết những chuyện nên nói. Hiện tại cũng không còn sớm nữa. Đi đại sảnh tiệc sinh nhật đi. Bà cụ ra khỏi nhà trước. Chậm rãi đi về phía sảnh tiệc sinh nhật cùng với bác Triệu. Bà cụ đi rồi. Vẻ mặt Lâm Thành Di nghiêm túc nhìn Sở Quốc Thiên. Nói, số tiền này chúng ta không thể đòi. Nếu không thì khó ăn khó ngủ. Sở Quốc Thiên sửng sốt. Sau đó bất lực nói. Hừ, tiền vốn là đưa cho em. Nếu không muốn, khi nào em rảnh thì trả. Lâm Thành Di nghe xong liền cảm thấy an tâm. Dẫn theo Sở Quốc Thiên nhanh chóng đuổi theo bà cụ. Có vẻ như họ đã được thông báo. Khi Sở Quốc Thiên và bà cụ đến sảnh tiệc sinh nhật, họ thấy tất cả khách mời đều đã ngồi sẵn. Nhìn thấy bà cụ bước vào hội trường, là những tràng pháo tay và những tràng pháo tay chúc mừng. Vừa cảm ơn bà cụ vừa bước về chỗ ngồi cho đến khi mọi người dần bình tĩnh trở lại. Bà ta cười nói, hôm nay, tôi rất cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi dù có rất nhiều lịch trình dày đặc. Giờ cũng không còn sớm nữa. Chắc mọi người cũng đói rồi. Thì, ăn thôi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đồng thanh hưởng ứng. Bên ngoài ánh sáng chào mừng vang lên. Đại, Cách Chương.